Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 30 của hệ thống bắt quỷ. Kính thưa quý vị và các bạn, ở tập trước chúng ta đã thấy rằng là Vương Bát Bình của chúng ta đã nhận được cái bảo vật đầu tiên của Tằng Gia Gia lưu lại, đó là một chiếc áo. Một chiếc áo có chữ tôn tặc, thằng cháu mất dạy, chúng ta hiểu rằng là như vậy. Tặc thì thực ra là giặc, nhưng mà ở bên Trung Quốc thì người ta hay dùng cái từ tặc để dành cho cái từ mất dạy hơn. Nó giống như kiểu là một cái lời chửi cửa miệng. Rồi, chưa kịp biết bảo vật thứ hai ở tầng thứ hai của cái hộp đó là cái gì thì lại có cái sự vụ mới. Bọn họ phải đến Lạc Dương, mà cái thành Lạc Dương thì là một cái nơi rất là quen thuộc ở Trung Quốc rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xem là cái chuyến đi thành Lạc Dương này nó có vấn đề gì hơn nữa. Còn cái hai cái pho tượng Phật, mục đích Vương Bình lấy về để làm gì thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền các bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm của A Tuấn, là vi phạm bản quyền trái phép. Hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Tập 30, chương 203. Tại tỉnh Trung Châu, Hoa Hạ, sân bay của Lạc Dương, Vương Bình vừa đến đại sảnh của sân bay đã nhìn thấy bọn Lộ Nguyên đã sớm chờ đợi. A Di Đà Phật, Vương thí chủ. Ấy già, Lộ Nguyên. Không có ai ngoài Lộ Nguyên, chỉ thấy hai đằng sau có hai vị tăng nhân đi theo, có lẽ là đã cùng Lộ Nguyên sớm đợi máy bay, đợi bọn Vương Bình đến. Hai tăng nhân này có vẻ còn nhiều hơn tuổi của Lộ Nguyên rất nhiều, một người độ 28 tuổi. Mặc dù bọn họ tuổi lớn hơn Lộ Nguyên, nhưng lại gọi Lộ Nguyên là sư huynh. Bất luận là đạo thống hay là Phật môn, đối với trưởng tôn đều có quy củ rất nghiêm ngặt, từ xưa tới nay chưa bao giờ thay đổi. Theo như tuổi tác, Lộ Nguyên nhỏ hơn hai tăng nhân, thế nhưng luận về bối phận, Lộ Nguyên lại lớn hơn bọn họ. Bởi vì Lộ Nguyên chính là đại đệ tử của Không Thanh Phật Thủ, và cũng là đệ tử chân truyền duy nhất. Vương Bình thí chủ, thật là có lỗi, bởi vì sự tình sư phụ có vấn đề cho nên phiền anh đến một chuyến. Lộ Nguyên chắp tay trước ngực, lộ ra ê náy. Ngày hôm qua Vương Bình gọi điện với Lộ Nguyên, Vương Bình thuận miệng nói một câu vừa khéo mình cũng có chuyện thì Lộ Nguyên lại gọi tới. Hắn không nói cho Lộ Nguyên sự tình của mình là gì, chính là cái hộp gỗ mà Tằng Gia Gia lưu lại. Vương Bình nghe Lộ Nguyên nói như vậy liền khoát tay. Ê, không sao đâu, chuyện ngày hôm qua tao làm sao cũng được mà. Như Vương Bình nói, tầng thứ hai hộp gỗ xác thực không thể nào mở được, bởi vì có viết điều kiện cần phải đổ vào trong đó có máu của tà linh, đồng thời sau khi mở ra tầng thứ hai trong một khoảng thời gian thì mới mở ra ngay được. Đây cũng chính là vì Tằng Gia Gia sắp xếp để bảo vệ cái hộp gỗ. Dù sao nếu như hộp gỗ lấy được, tầng thứ nhất được mở, tầng thứ hai tạm thời chưa mở ra được, Vương Bình tạm thời trong thời gian này cất hộp gỗ đi, phòng ngừa bị lấy trộm mất. Hắn nhìn hai sư đệ của Lộ Nguyên nói, thôi rồi, không nói nữa, chúng ta vừa đi vừa về xem. Chùa Đồng Cam là một ngôi chùa không tiếp nhận khách hành hương ở bên ngoài, tọa lạc ở Lạc Dương, bên ngoài ngoại ô, nương chân ở trong một đỉnh núi vắng vẻ. Đi theo Lộ Nguyên ra khỏi sân bay, Vương Bình nhìn thấy đường đi rộng rãi, bọn họ bắt đầu lên cổng chùa, bắt đầu thấy những tăng nhân ở trong chùa. Lần này Vương Bình được mời đến hỗ trợ là vì chùa Đồng Cam xảy ra chuyện. Khi Không Thanh Phật Thủ còn chưa giao thủ với tà linh của âm ti, Không Thanh Phật Thủ mang theo Lộ Nguyên lịch luyện ở khắp nơi tại Hoa Hạ, đuổi quỷ diệt tà. Mọi người đều biết Phật môn chú ý nhất là lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh. Phật môn bắt quỷ cũng không phải một chiêu là giết chết. Bọn họ sẽ thử giáo hóa quỷ, bỏ xuống đồ đao, quy y thành Phật. Nếu như thuyết phục không được thì mới giết. Điểm này kỳ thật nhân sĩ chính phủ cũng không sai biệt lắm. Nhân sĩ chính phủ cũng không phải cứ gặp quỷ là giết. Bọn họ căn cứ vào theo tình huống mà tính toán. Đầu tiên là sẽ muốn chế phục quỷ, từ từ hàng phục, thu để sử dụng. Nhân sĩ chính phủ cách làm cũng có chút tương tự như là Phật môn, bất quá cũng có chút khác biệt. Nhân sĩ chính phủ là thuyết phục quỷ quái, thu vào để sử dụng. Còn Phật môn thì muốn phổ độ quỷ quái để cho bọn họ hướng thiện. Loại phương thức phổ độ quỷ quái như vậy nhìn thì rất ngu ngốc, nhưng trên thực tế hiệu quả cũng không tệ. Có một số quỷ quái được Phật môn độ hóa, bài trừ tà niệm, quy y ngã Phật. Hiện tại trong đương kim chính phủ có một bộ phận nhân sĩ chính phủ ở trong thể nội có yêu ma quỷ quái, chính là những quỷ quái sau khi được Phật môn độ hóa. Những quỷ quái này quay về trợ giúp nhân sĩ chính phủ chống lại yêu ma quỷ quái. Ở thời hiện đại, Phật môn mặc dù suy bại nhưng vẫn đứng sừng sững, không có gục ngã. Nguyên nhân lớn nhất là bởi vì lý niệm của Phật môn. Phật môn độ quỷ làm cho quỷ quái quy y Phật. Những quỷ quái này thủ hộ Phật môn cho đến nay. Cho dù là Phật môn suy bại, nhưng yêu ma quỷ quái vẫn luôn luôn thủ hộ đến tận bây giờ. Đây cũng là lý do vì sao Phật môn lại suy bại, nhân khẩu lại thưa thớt. Không phải là vì yêu ma quỷ quái, mà là vì người có dũng khí cũng phải động chạm. Ở trong Phật môn có những yêu ma quỷ quái cường đại thủ hộ, không chịu sự xâm phạm. Tục truyền Phật môn cổ đại có những tà linh quỷ quái. Đây không phải chỉ là yêu ma quỷ quái bình thường, mà là cấp cao. Một con diều hâu sau khi chết biến thành ưng quỷ. Truyền thuyết là Phật tổ đã cắt thịt của mình để nuôi con chim ưng. Sau đó con chim ưng này tu luyện thành tà môn, hóa thành siêu cấp tà linh, đứng ở bên cạnh Phật tổ bảo vệ. Những tài liệu này Vương Bình cũng đã từng đọc qua ở trong phần mềm đạo. Sau khi biết được cổ Phật môn có tà linh, thời điểm này Vương Bình cũng rất kinh ngạc. Không thành Phật thủ, thân là cao tăng của cổ Phật, đương nhiên là tuân theo lý niệm phổ độ chúng sinh của Phật môn. Sau đó lại cùng đệ tử là Lộ Nguyên, thời điểm đi du lịch khắp Hoa Hạ, một đường trấn áp rất nhiều lệ quỷ. Cũng không có lựa chọn đem giết chết lệ quỷ, mà là phong ấn đưa về trong chùa. Không thanh Phật thủ hy vọng dùng thời gian để thuyết pháp với lệ quỷ, để cầu độ hóa cho bọn chúng. Nguyên bản Không thanh Phật thủ dự định sau khi ký kết xong thỏa ước đồng minh sẽ trở về chùa Đồng Cam để độ hóa những lệ quỷ bị phong ấn ở bên trong đó. Bởi vì lần trước Vương Bình và Bạch Trạch hiển thánh làm cho Không thanh Phật thủ không có về chùa Đồng Cam, mà lại chạy đến đi tầm bảo. Lão cũng dự định tầm bảo vài ngày sau đó mới trở về, trước hết là để thuyết pháp cho bọn lệ quỷ. Ngay khi lão chuẩn bị trở về, Không thanh Phật thủ bỗng nhiên gặp bọn âm ti quỷ truy sát, sau đó vung tay giúp đỡ, lại bị tà linh của âm ti quỷ này gây thương tích. Cho nên đối với chuyện này, bọn lệ quỷ ở chùa Đồng Cam một mực vẫn bị giữ đến tận bây giờ. Trước đây mấy ngày lại phát hiện mặt đất ở chùa Đồng Cam cửa phong ấn bị đóng chặt, ở phía dưới đó được hạ cấm chế của Không thanh Phật thủ. Trong đó lệ quỷ đột phá phong ấn phát động, cho nên bọn họ phải phòng ngừa lệ quỷ chạy trốn. Hiện tại cửa xuống mật thất đóng chặt, nhất định bên trong đã có vấn đề. Không thanh Phật thủ đang bị thương nặng, không thể nào đi đến đây được, nhưng cũng không có ý tứ nhờ người ngoài. Dù sao đây là chuyện mà lão làm ra, cho nên mới thành ra như vậy. Nếu như kế hoạch không làm cẩn thận, Không thanh Phật thủ hẳn là sẽ hỏng chuyện mất. Có câu nói người nhà cũng là người, cần phải giữ thể diện, mặt mũi vẫn phải giữ. Cho nên Không thanh Phật thủ không muốn mời người ngoài, chỉ có thể nhờ Vương Bình, là vị thiếu niên trẻ tuổi nhưng thực lực siêu quần, thậm chí còn tuấn kiệt hơn cả một số lão già của thế hệ trước, lại còn thân thiết với bên quân mình. Dù sao Vương Bình ở trong giới đuổi quỷ cũng không người thân quen, đều là hào kiệt của thế gia ẩn thế, cho nên cũng sẽ không đem sự tình của lão nói ra ngoài để lão mất mặt. Ở trong chùa Đồng Cam, mấy người Vương Bình đi vào chùa. Này, các ngươi đang làm gì vậy? là dọn chùa sau. Trong lúc đang chuẩn bị đi vào trong chùa, Vương Bình nói, vừa rồi nhìn xuống dưới mặt đất, Lộ Nguyên hô lên một tiếng, sau đó để cho mọi người dọn bớt đồ đi sang hai bên. Sau khi mọi người quay về, trên tay mỗi một người ôm một pho tượng Phật. Đường Sinh nói, đây là sư phụ đã quanh năm niệm kinh tụ lên tượng Phật. Tượng Phật được Phật pháp tẩy lễ sẽ có Phật tính, đối với yêu ma quỷ quái sẽ có sức sát thương. Nghe như vậy, Vương Bình bừng tỉnh, lập tức cười nói, kỳ thật ta cũng có pho tượng Phật đó, ta sẽ đi lấy một cái, các người chờ ta một chút. Sau đó Vương Bình từ trong hành lý của mình móc ra hai pho tượng Phật. Bọn Lộ Nguyên khi nhìn thấy Vương Bình ôm tượng Phật thì sắc mặt choáng váng, mặt mũi đầy mơ hồ. À gì đả Phật? À mà không phải cái con mẹ nó chứ. Vương Bình thí chủ, ngươi đang đùa ta sao? Đây mà là tượng Phật. Trong lúc ba tăng nhân đang nhìn pho tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát Vương Bình đang cầm trong tay, ở bên kia là Phật Di Lặc vai đang khoác cái tối, thì lâm vào trầm tư rất lâu. Đây là tình huống gì vậy? Tây Thiên Phật bây giờ lại như thế này sao? Quan Thế Âm Bồ Tát lại cầm trong tay cái gì kia? Là súng. Còn Phật Di Lặc cầm trong tay cái gì kia? Còn mẹ nó là khẩu M249 ở trong PUBG Mobile cơ mà. Chương 204, cho ta thành Phật. Huynh đệ Lộ Nguyên trợn tròn mắt, trong mắt như muốn nổ tung, gắt gao nhìn chằm chằm hai tôn tượng Phật ở trong tay của Vương Bình. Bọn họ xin thề, tượng Phật trong tay của Vương Bình, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp qua, nhưng quả thật, còn mẹ nó chứ, là rất có linh tính và bá khí. Hình ảnh Bồ Tát phổ độ chúng sinh không phải cầm trong tay Ngọc Tịnh Bình và Cảnh Dương Liễu, mà là cầm trong tay một khẩu súng, là một khẩu AVKM đó. Ở bên kia chính là Phật Di Lặc, không phải là khoác một cái túi bình thường, mà là khoác một cái ba lô ba, ở trên vai khoác một khẩu M249 liên thanh, đạn 50 viên một băng, ở trên người đeo lủng lẳng bộ 5-6 băng đạn như vậy. Cái nụ cười kia, đeo một cái kính đen, phảng phất là còn mẹ nó chứ, ta cho ngươi một băng, ngươi sẽ sớm thăng thiên cho nó vui vậy. Ngây ngẩn nửa ngày, Lộ Nguyên mới hoàn hồn, co quắp khóe miệng giật giật nói, Vương Bình tiên sinh, đây là cái tượng Phật gì vậy? À đây hả? Đây là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Ê, còn đây là tượng Phật Di Lặc Hỏa Tiễn Siêu Nhân. Anh nhìn mà không biết sao mà còn phải hỏi, chưa thấy cái này bao giờ sao? Vương Bình nhếch miệng cười đáp. Ba người Lộ Nguyên cạn lời. Sau một khắc, ba người Lộ Nguyên chắp tay trước ngực, điên cuồng niệm A Di Đà Phật, thiện tài, Phật Tổ, xin người hãy độ cho thứ người này. Đối với chuyện này, Vương Bình vỗ vỗ bả vai Lộ Nguyên vui vẻ. Ê, Lộ Nguyên lão đệ, cũng đừng xem thường tượng Phật này. Tượng Phật này là rất thức thời đó. Thời đại hiện nay thì cũng phải có cái này. Đây mới là pháp thuật tối cường, nghe chưa? Ngươi có học pháp thuật giỏi đến mấy, ta chỉ cần xả một băng, người của ngươi sẽ biến thành tổ ong đó. Nói đến đây, Vương Bình cũng không để ý tới sắc mặt méo mó của ba người Lộ Nguyên, trực tiếp đi xuống khu phong ấn ở dưới mật thất. Bọn họ cũng không tin Vương Bình làm ra chuyện gì được. Thân là người của Phật môn, bọn họ cũng biết rõ Phật môn có 670 chủng loại, nhưng căn bản chưa từng nghe qua cái chủng loại nào Đức Phật lại có thể cầm súng như vậy. Đồng thời bọn họ tin tưởng tượng Phật của Vương Bình mặc dù trâu bò, nhưng tuyệt đối không thể nào trâu bò bằng Phật pháp gia trì xuống tượng Phật của bọn họ. Nói đùa, đây chính là không thanh Phật thủ. Hàng năm không biết bao nhiêu năm tháng tuế nguyệt ngồi niệm kinh, thân lại có Phật pháp cường đại gia trì, bình thường lệ quỷ cũng không dám lại gần. Dần dần đi vào sâu trong mật thất của chùa Đồng Cam, đi đến một cái thông đạo lạnh lùng. Ước chừng độ 1-2 phút, bốn người Vương Bình đứng trước một cái cửa đá. Cửa đá này có hai cánh khép rất chặt, tỏa ra Phật quang màu kim sắc. Mơ hồ ở trên cửa đá có Phật âm quanh quẩn, tràn đầy tường hòa. Đây là cấm chế mà sư phó họ đã tỏa ra, không thể dùng man lực mà mở được, cần phải thành kính tụng niệm Phật môn kinh văn mới mở ra được. Vương Bình tiên sinh chờ một chút, hiện tại để bần đạo niệm kinh để mở cửa. Lộ Nguyên nói, chắp tay trước ngực, bắt đầu tụng kinh. Kinh văn của Phật môn đọc lên, tản mát ra từng sợi Phật quang, lượn lờ bay đến trước ba người của Lộ Nguyên. Này, các người còn đọc bao lâu nữa? Vương Bình hỏi. Chỉ cần đọc một đoạn kinh văn của Phật môn là được, ước chừng 3 phút thôi. Vương Bình nghe vậy liền trợn mắt, đưa tay cắt đứt lời của ba người. Cứ người đọc thế là lãng phí thời gian, để ta. Nói xong, hắn đi lên phía trước. Thấy vậy, Lộ Nguyên tưởng rằng Vương Bình định dùng man lực để mở cửa, vội nói: Vương Bình tiên sinh, đây là sư phụ đã hạ cấm chế, mặc dù không phải là quá lợi hại, nhưng dùng man lực mở cửa sẽ bị... Lời còn chưa dứt, một đạo âm thanh vang lên. Ba người Lộ Nguyên cảm giác như là mình bình thường vẫn ngồi xe buýt vậy. Âm thanh ầm ầm, cửa đá rung động. Bắt đầu kim quang tán đi, cửa đá đã từ từ mở ra. Còn mẹ nó, cái này là A-di-đà Phật. Ba người Lộ Nguyên ngây ra như phỗng, khuôn mặt mơ hồ, không thể tin được tình cảnh đang diễn ra trước mắt là cửa đá mở ra. Thật sự là Vương Bình tiên sinh đã mở ra. Còn mẹ nó A-di-đà Phật. Ba người Lộ Nguyên chấn động đến ngây ngốc, kinh ngạc nhìn Vương Bình. Xác thực là ở trong tay của Vương Bình có một tấm thẻ. Hiện tại trong lòng ba người chỉ có một ý nghĩ là mình gặp quỷ. Nguyên lai bọn họ tưởng rằng là Vương Bình muốn dùng bạo lực để phá cửa, nhưng không phải là như vậy. Bọn họ thấy Vương Bình đi đến trước cửa đá, móc ra một tấm thẻ. Tấm thẻ quẹt qua cửa đá, sau đó cửa đá chuyển đến tiếng tích một cái đã mở. Vương Bình tiên sinh, đó là cái gì vậy? Ở bên cạnh, Đường Đại nhìn Lộ Nguyên. Lộ Nguyên cũng dụi dụi con mắt, nhìn kỹ về hướng cái thẻ ở trong tay của Vương Bình. Hình như là thẻ ưu tiên đi xe buýt đó. Tấm thẻ kia bọn họ đều biết. Đồng thời họ vẫn thấy những em học sinh đi xe buýt cầm quẹt quẹt qua, nó giống như là thẻ giảm giá. Nhận ra thẻ trong tay của Vương Bình, ba người bọn họ ngây ngẩn. Là sư phụ đã thiết hạ cấm chế của Phật môn mà lại bị một cái thẻ học sinh mở. Vương Bình tiên sinh, đó là cái gì vậy? Huynh đệ, người nói cái này sao? Vương Bình giơ tấm thẻ trong tay. Đây là thẻ học sinh, thời ta còn học đại học ta hay dùng. Đừng có xem thường cái thẻ này. Cái thẻ này lực lượng rất mạnh, ngưng tụ ra pháp thử luật, pháp rất châu bò đó. Ba người Lộ Nguyên ngây ngốc, thật sự lại là thẻ học sinh. Giờ phút này bọn họ nhìn nhau mờ mịt. Thẻ học sinh lại có thể ngưng tụ được pháp thuật, cái đó là cái gì vậy? Là học sinh pháp hay sao? Hay là phổ thông trung học pháp? Hay là giáo dục thần pháp? Còn mẹ nó chứ. Âm phong thổi lên ù ù. Ba người Lộ Nguyên cũng không suy nghĩ nữa. Cửa đá mở ra, ở bên trong tỏa ra hàn khí âm trầm. Đường Đại, Đường Sinh ngẩng đầu mà tê dại cả da đầu. Ở bên trong cửa đá đã tắt hết cả đèn đuốc. Trong cửa đá u ám, có những ánh mắt khiếp người tỏa ra lập lòe, trông vô cùng khủng bố. Là lệ quỷ đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lệ quỷ vô cùng dữ tợn, dương nanh múa vuốt, ánh mắt lập lòe xanh lè lè, nhe hàm răng lởm chởm muốn lao tới cắn. Ê, không được, là lệ quỷ, phòng muốn bị phá. Nhanh, lấy tượng Phật ra đây. Lộ Nguyên hô to. Đường Đại và Đường Sinh nghe thế vậy, bỗng nhiên bước ra, giơ cao tượng Phật ở trong tay. Giờ khắc này, pho tượng Phật bình thản bỗng nhiên tỏa ra Phật quang vạn trượng, từng đạo Phật âm vang vọng, từng đạo Phật văn lượn lờ, Phật quang giống như sống động, làm cho pho tượng Phật hai con ngươi sáng lên ánh sáng rừng rực. Ánh Phật quang sáng chiếu làm cho lệ quỷ gầm thét lên thê lương, tất cả đều đứng sững lại. Tượng Phật tỏa ra Phật quang cho nên bọn lệ quỷ không dám tới gần mấy người Vương Bình. Thấy như vậy, Đường Sinh và Đường Đại vô cùng kinh hỉ. Này, tốt rồi, tượng Phật của sư phụ quả nhiên là lợi hại. Hai người bọn họ đang nói chuyện, nhìn về Vương Bình, thần sắc tự hào và kiêu ngạo, phảng phất như muốn nói với Vương Bình: Vương Bình thí chủ, ngươi xem chưa, đây là uy lực của tượng Phật chính tông. Vương Bình cũng mỉm cười, cầm trong tay Bồ Tát Gát Linh của mình và Phật Di Lặc Hỏa Tiễn ném ra ngoài. Tiêu hao 50 điểm thuộc tính, gia trì tượng Phật. Bỗng nhiên lúc này, oành một tiếng vang lên. Ga Linh Bồ Tát và Hỏa Tiễn Di Lặc bị ném ra, tỏa ra kim quang vạn trượng, hào quang rực rỡ, dường như là có hai viên sao chổi đang tỏa sáng bốc cháy bùng bùng ở đây. Ga Linh Bồ Tát và Di Lặc Hỏa Tiễn giống như là gặp gió, từ từ lớn lên, dường như là phảng phất sống lại, càng ngày càng lúc cao lên, to lên, thoáng một cái đã bằng độ cao của một người. Cho đến khi kim quang tản đi thì đám lệ quỷ ngây người, ba người Lộ Nguyên cũng sửng sốt. Bọn lệ quỷ đang nói còn mẹ nó, Phật, kia là Phật, là Phật xuất hiện, thuộc tính cộng 40. Giờ phút này, Ga Linh Bồ Tát và Hỏa Tiễn Di Lặc cũng không có phải là tượng Phật nữa, mà giống như là hai người đang tản ra Phật quang phổ độ chúng sinh, tựa như là Bồ Tát và Di Lặc sống đang giáng thế vậy. Nhưng có tiếng kèn kẹt, âm thanh xoành xoạch của động cơ vang lên. Bọn lệ quỷ theo âm thanh nhìn sang, đồng thời một âm thanh từ trong miệng của hai tôn tượng Phật vang lên, quanh quẩn tứ phương tám hướng. Nam mô Ga Linh Bồ Tát Lục Căn Thanh Tịnh Urani, một hơi 3600 chuyển đại từ đại bi độ thế chúng sinh. Lắp thêm giảm thanh vào. Phật âm ung dung chập chờn, tất cả mọi người và quỷ biến sắc. Lệ quỷ mơ hồ, này con mẹ nó chứ, Bồ Tát lại là Ga Linh thuộc tính cộng 40, cái gì mà lắp sai lần vào AVKM. Lệ quỷ mơ hồ, Phật Di Lặc kia khiêng chính là súng phóng lựu và M249 thuộc tính cộng 40. Đúng lúc này, Vương Bình không biết từ bao giờ đến bên cạnh Ga Linh Bồ Tát và Di Lặc Hỏa Tiễn, bàn tay vung ra chỉ thẳng bọn lệ quỷ. Ai, cho ta thành Phật. Sau một khắc, con người bọn lệ quỷ co lại, bọn Lộ Nguyên cũng trợn mắt há mồm. Ga Linh Bồ Tát cầm súng trong tay bắt đầu từ từ đưa lên. Khẩu súng AVKM có ống ngắm 8X bắt đầu tỏa ra ánh lửa màu lam. Hàng loạt đạn vang lên. Trong sát na, đạn được nhiễm Phật tính bắn ra như mưa gió, điên cuồng bắn tới bọn lệ quỷ. Cùng lúc này, Phật Di Lặc lấy cái túi đeo ở trên vai, nói một câu A-di-đà-phật, thăng thiên thôi. Khẩu súng phóng lựu bắt đầu tỏa ra ánh lửa hừng hực. Một viên hỏa pháo bắn ra, mang theo tiếng chuông chùa gõ mõ vang lên. Chỉ thấy mặt đất rung chuyển, oành một tiếng vô cùng đinh tai nhức óc. Chương 205, Phật Di Lặc, người đừng cười, cười ta hoảng. Đạn trút xuống như mưa, hỏa xà phun ra kinh hoàng. Trong một khắc, toàn bộ bọn lệ quỷ chịu mưa bom bão đạn tẩy lễ, từng con bị bắn dỗ như là cái tổ ong, kêu khóc liên hồi. Cứu mạng ta với. Không, Bồ Tát xin người đừng có bắn nữa. Di Lặc, ta sai rồi. Bọn lệ quỷ trước khi chết sợ hãi, nói Bồ Tát và Di Lặc tại sao lại không có lòng dạ từ bi vậy, thuộc tính cộng 40. Bọn lệ quỷ ở đằng sau sợ hãi vạn phần, nhìn thấy bọn lệ quỷ ở phía trước bị đốt thành tro bụi, con người co rụt lại. Lệ quỷ ở phía sau cảm thấy may mắn, còn mẹ nó chứ, đây là súng bắn chim đầu đàn cũng bị bắn thành tro bụi, thuộc tính cộng 20. Bây giờ chúng nó làm gì còn tâm trí nào mà truy sát bốn người Vương Bình, tất cả đều co rúm lại đằng sau đuổi theo. Vương Bình hướng ba người Lộ Nguyên mở miệng, lập tức ở bên trái của hắn đẩy Ga Linh Bồ Tát, bên phải đẩy Di Lặc. Sau đó hai tôn Phật sống bắt đầu sống động. Ga Linh Bồ Tát và Di Lặc Hỏa Tiễn đưa bước chân, hô to một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, bắt đầu điên cuồng bắn tới bọn lệ quỷ. Phật quang của bọn họ tỏa ra quang mang đến chói mắt, giống như là thần thánh của Tây Phi Thiên Hạ Phàm. Ba người Lộ Nguyên ngây ngốc sững sờ bên đó, trong mắt trợn lên như là mắt trâu, cái mồm há hốc xuống dường như có thể nuốt trọn mọi thứ. Là Phật sống. Đường Sinh khuôn mặt ngây ngẩn, chỉ vào Bồ Tát và Di Lặc đang truy kích lệ quỷ, cảm giác hoài nghi nhân sinh. Nhìn xem, Vương Bình gọi ra Bồ Tát và Di Lặc, thật là cường đại khí thế ngập trời. Lộ Nguyên vô thức nhìn về hai pho tượng Phật mà Đường Sinh và Đường Đại đang ôm ở trong tay. So với Bồ Tát và Di Lặc đang nhảy nhót tưng bừng, cầm vũ khí nóng đưa lên bắn quỷ, quả thật tôn thượng tượng Phật này của mình trông cũng có vẻ yếu đuối thật. Không chỉ là hắn mà cả Đường Sinh và Đường Đại cũng như vậy. Trước đây bọn họ nhìn thấy tượng Phật trong tay của Vương Bình, cho rằng đây chỉ là cái thứ đồ chơi trẻ con, trông rất là khôi hài. Nhưng hiện tại xem ra Phật của Vương Bình mới là Phật, Phật của bọn họ có khi cũng chỉ là hàng F2. Phật trong tay của mình ngoại trừ tỏa ra Phật quang rồi vang lên Phật kinh cũng chẳng có cái quái gì cả. Mà Phật của người ta thì như là thần thánh hạ phàm, quan trọng nhất là làm cho người ta cảm giác thật là oai phong mà. Mang theo chấn động, ba người Lộ Nguyên thần sắc ngây ngẩn theo sát đằng sau của Vương Bình. Hàng loạt đạn vang lên cùng với những tiếng nổ bùm bùm. Gan Linh Bồ Tát xông sang bên trái, đạn bắn bôm bốp, bây giờ lại lấy ra thêm một khẩu M4, lắp đạn xả liên tục, bắn bọn lệ quỷ kêu lên oai oái rồi tan thành mây khói. Sư huynh, thật sự là có Gan Linh Bồ Tát và Hỏa Tiễn Di Lặc sao? Đường Đại nhìn sang bên Lộ Nguyên hỏi, sắc mặt tràn đầy mờ mịt. Nghe như vậy, Lộ Nguyên cũng giật mình. Bất quá, ở trước kia, hai tôn tượng Phật tràn đầy Phật tính tỏa ra Phật quang bao phủ. Dường như là có Phật âm của Lôi Âm Tự từ trên tiếng 9 tầng trời đang bao phủ xuống. Hai tôn tượng Phật này rất sống động, giống y như là người. Nhất là hai mặt Phật, một khuôn mặt tràn đầy từ bi bác ái, một khuôn mặt cười vui vẻ. Trong truyền thuyết, Bồ Tát và Phật Di Lặc cũng giống y như vậy. Nhìn đến đây, Lộ Nguyên hám hốc mồm. Hẳn là có. Là Gan Linh Bồ Tát và Hỏa Tiễn Di Lặc. Phật Pháp có vô số pháp thân, có lẽ đây cũng là một trong số những pháp thân của các người. Sợ lần này kết thúc, ta phải đi hỏi sư phụ mất. Đường Sinh và Đường Đại, hai người cùng gật gật. Thần sắc của ba người từ đầu đến cuối có một cảm giác mơ hồ. Mỗi một lần nhìn thấy Bồ Tát và Phật Di Lặc nổ súng, bắn pháo, không khỏi sinh ra một loại ý nghĩ. Này, đây có được tính là Phật sát sinh không? Đây có được tính là Phật bạo lực hay không? Vương Bình không có phát hiện ba người biểu lộ, mà mặc dù hắn vẫn đang mỉm cười, cùng với Gan Linh Bồ Tát và Hỏa Tiễn Phật Di Lặc đang đuổi theo bọn quỷ. Hắn nhìn về một con lệ quỷ hô lớn. Này này, thí chủ phía trước đừng có chạy A-di-đà Phật, ngươi và Phật hữu duyên, hữu duyên. Lệ quỷ phía trước muốn mắng ngươi, hữu duyên cái em gái ngươi. Ngươi nói chuyện như vậy, ngươi đừng có thể chĩa họng súng vào ta được hay không, thuộc tính cộng một. Oanh một tiếng, Di Lặc vác Hỏa Tiễn ở trên vai. Hoa lửa tóe ra bừng bừng. Sau đó, con quỷ kia trong một sát na tan thành mây khói. Lệ quỷ trước khi chết không nhắm mắt. Mẹ nó, quả nhiên là hữu duyên với Phật cũng chưa chắc đã có kết cục tốt, thuộc tính cộng 5. Truy kích lại tiếp tục, tất cả lệ quỷ mất mạng bỏ chạy, sắc mặt đầy hoảng hốt. Thế nhưng ở dưới lòng đất của chùa Đồng Cam ầm ĩ như vậy, nhoáng một cái đã đuổi lên trên mặt đất. Bọn lệ quỷ đã bị vây lại đến đường cùng. Lệ quỷ sắc mặt bị dọa đến tái mét. Nếu như mà ai đó không biết, nhìn thấy sắc mặt của đám lệ quỷ sẽ nói: Này lão thiết, hôm nay sắc mặt của ngươi rất kém, gặp sự tình phiền toái hay sao? Lúc này một con lệ quỷ kêu lên thê lương, thần sắc hoảng hốt đến tột độ. Hắn thở không ra hơi. Phổ độ chúng sinh, Bồ Tát người phải phổ độ chúng sinh, Người phải đại từ đại bi chứ. Hắn là lệ quỷ cuối cùng. Sau khi phát súng của Gan Linh Bồ Tát và Di Lặc Hỏa Tiễn bắn tới, Gan Linh Bồ Tát cầm theo khẩu M14, nòng súng chĩa thẳng về phía con lệ quỷ, ung dung niệm: Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ thành thật đi. Giờ phút này Bồ Tát hiện ra hình ảnh rất từ ái phổ độ chúng sinh, sau đó tỏa ra ánh sáng rồi bóp cò, liên tục những tiếng súng vang lên. Đạn bắn ra, lệ quỷ hôi phi yên diệt. Lệ quỷ trước khi chết, cảm xúc nếu như có kiếp sau sẽ không bao giờ đối đầu với Phật, thuộc tính cộng 5. Mấy con lệ quỷ khác cũng run lẩy bẩy, sắc mặt đã hoảng sợ muôn hình vạn trạng. Lúc này bọn chúng có một loại ý nghĩ, không lẽ đây mới thật sự chân chính là Bồ Tát. Nhìn theo ghét linh Bồ Tát cầm theo súng chĩa thẳng vào bọn chúng, bọn lệ quỷ tê dại cả da đầu. Trong đầu hiện lên một hình ảnh: ở trong thời kỳ Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không bị ép dưới Ngũ Chỉ Sơn, bị Đường Tam Tạm cứu ra. Nhưng Tôn Ngộ Không không muốn đi theo Đường Tam Tạm đi Tây Trúc Thỉnh Kinh. Thời điểm này ghét linh Bồ Tát xuất hiện. Bồ Tát chĩa súng vào đầu của Tôn Ngộ Không nói: Nam Mô A Di Đà Phật, Tôn Ngộ Không, ngươi có muốn theo Đường Tam Tạm đi thay Tây Thiên Thỉnh Kinh hay không? Thần sắc mặc dù rất hiền lành đại từ đại bi, nhưng trong mắt của Tôn Ngộ Không thì cảm giác óc khỉ của mình chuẩn bị được vắt chanh. Tôn Ngộ Không bị dọa run lẩy bẩy, cuối cùng cũng đồng ý. Được sự đồng ý, các linh Bồ Tát đỡ xuống một cái vòng đưa cho Đường Tam Tạm, bảo hắn đeo lên đầu của Tôn Ngộ Không. Cái vòng này không cần nói cũng biết là muốn nhắc nhở Tôn Ngộ Không ghi nhớ. Mỗi khi nhìn thấy cái vòng ở trên đầu sẽ nhớ tới Gát Linh Bồ Tát. Không đi Tây Thiên, đầu sẽ nở hoa. Mà Đường Tam Tạm mỗi một lần đọc thần chú sẽ đọc là đạn bắn, đạn bắn, đạn bắn. Đây tất nhiên là để cho Tôn Ngộ Không sợ vãi cả đái ra quần. Bọn lệ quỷ nghe được âm thanh cười ha hả, trong bụng nghi ngờ nhìn sang Phật Di Lặc bên kia trên đang vác một khẩu hỏa tiễn ở trên vai. A Di Đà Phật. Phật âm quanh quẩn, bọn lệ quỷ hai chân run rẩy chấn động. Phật Di Lặc vác hỏa tiễn chĩa thẳng họng súng về phía bọn họ mà bóp cò. Sau đó một âm thanh vang lên đánh xèo một cái: Thế chủ phải cười thật tươi. Piu bùm. Chương 206: Phật ở trong tâm. Tinh quang bay điểm điểm, cấp tốc tụ lại như ánh Phật quang ở trên họng súng, lửa bắn ra hừng hực. Phật Di Lặc, xin người tha thứ, xin người tha thứ. A Di Đà Phật. Bêu bồm. Lệ quỷ trước khi chết nhìn nụ cười của Phật Di Lặc, cảm giác đây chính là nụ cười trong truyền thuyết đưa người đến Tây Trúc, thuộc tính cộng 20. Một pháo đưa người thăng thiên, sớm đăng cơ vui hưởng phúc. Cho đến khi lệ quỷ bị Gát Linh Bồ Tát và hỏa tiễn Di Lặc bắn nổ tan tành, ba người của Lộ Nguyên vẫn chưa bừng tỉnh. Thấy không, đó mới là Phật đó. Người thì phải thức thời, Phật cũng phải thức thời. Bây giờ không cần mõ chiêng gì cả, súng đó là pháp thuật duy nhất đó. Vương Bình vỗ vỗ bả vai, nhếch miệng cười nhìn ba người. Nghe thế vậy, ba người lúc này mới hồi tỉnh lại. Lúc đó Vương Bình nói chuyện với mình. Cùng lúc này, Gát Linh Bồ Tát và Di Lặc hỏa tiễn quay người lại. Phật quang tỏa ra mông lung, hai tôn hình Phật bắt đầu chậm rãi tiêu tán, để lại hai câu Phật âm: Nam Mô Cát Linh. Vui vẻ hỏa tiễn. Ba người Lộ Nguyên liền nổi lòng tôn kính, cùng nhau hướng về hai tôn tượng Phật, chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, cùng tiễn Đức Phật. Cho đến khi ánh sáng tán đi, trong lòng bọn họ vô cùng kích động, cũng vô cùng nghi hoặc. Vương Bình thí chủ, đây có phải là hóa thân của Phật hay không? Này, tại sao đại Phật bây giờ đều là như vậy? Hắn rất hiếu kỳ, hình ảnh vừa rồi trước mắt rõ mồn một. Lúc trước hắn không nhận định hình ảnh tượng kia là Phật, thế nhưng đến khi Gát Linh Bồ Tát thật sự hiện ra, một tay cầm AVKM, đằng sau lưng đeo M4. Sau đó lại tiếp tục, hỏa tiễn Di Lặc cũng hiện ra, đằng sau lưng đeo một khẩu súng phóng lựu, ở tay bên kia cầm một khẩu M249. Thật sự thì không thể nào cãi được nữa, mà bọn họ tận mắt chứng kiến Phật bắt quỷ. Hôm nay tất cả phát sinh phá vỡ toàn bộ thế giới quan của bọn họ. Ây, có phải là Phật thật hay không thì phải hỏi các người chứ, chẳng phải có câu sao: ở với nhau tùy tâm sinh, tin hay là không tin, Phật có đến 3-4 ngàn hóa thân mà, không phải thì vậy là lòng người cũng có đến 3-4 ngàn nhận định mà. Đây là những hóa thân của Phật, trong lòng của ta thì là như vậy. Vương Bình mỉm cười, bắt đầu mò mẫm mấy cái. Ở trong lòng của mình, Phật ở trong tâm. Ba người nghiêm nghị, có cảm giác không hiểu nhưng chắc chắn là rất lợi hại. Không nghĩ đến Vương Bình tiên sinh cũng rất hiểu về Phật Pháp. Ở thế chủ, Phật ở trong lòng người là bộ dáng như vậy sao? Lộ Nguyên không kịp chờ đợi hỏi. Phật ở trong lòng ta có rất nhiều loại hình, ngoại trừ Cát Linh Bồ Tát, Hỏa Tiễn Di Lặc, còn có cả Phật Tổ. Này, vậy chẳng phải là trong lòng của ngươi Phật Tổ sẽ đi xe tăng chứ? Ba người bọn Lộ Nguyên sững sờ, trong đầu hiện lên hai hình ảnh tượng Phật. Một tôn La Hán là La Hán Kim Thân, tay đang cầm một khẩu K98 là súng ngắm, cùng với ống kính có thể ngắm đến 800 dặm. Ngắm chuẩn đầu của yêu ma quỷ quái, hét lên một tiếng ngã Phật từ bi, sau đó bóp cò bắn nổ tan đầu của yêu quái. Còn một tôn Phật khác chính là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ. Phật Tổ không phải ngồi xếp bằng trên đài sen, mà là xếp bằng trên một cỗ xe tăng. Phật Tổ tỏa ra ánh sáng, dậm mạnh xuống chân ga của xe tăng. Trong một sát na, tiếng Phật âm từ trong xe tăng ầm ầm truyền ra, vang động cả cửu thiên. 30 giây sau, toàn quân xuất kích, siêu độ bắn. Nghĩ đến hình ảnh hai tượng Phật này, ba người Lộ Nguyên sắc mặt đại biến. À gì đó Phật, ấy, như vậy cũng quá là oai phong. Hình ảnh rất có cảm giác là cổ kim kết hợp, đánh vào trong đại não của bọn họ. Vương Bình thí chủ, ấy, Phật ở trong tâm của ngươi thật là oai phong. Sư huynh, hay là chúng ta cũng đi mua K98, không chừng tâm vừa động, một ngày nào đó Phật Tổ cảm ứng được, K98 của chúng ta sẽ được có linh, sẽ được có uy phong. Sư đệ, ta cũng đang có ý này, bất quá ta muốn mua là xe tăng nó. Vậy chúng ta cùng nhau đi mua. Hai tên thần sắc giao lưu, làm cho Vương Bình và Lộ Nguyên cũng không có phát hiện được hai người bọn họ đi đằng sau có lẩm bẩm. Này Lộ Nguyên, Không Thanh Phật Thủ thương thế đã khôi phục chưa, hiện tại thế nào? A-di-đà-phật, thương thế của sư phụ cũng đã khôi phục, đồng thời nhân họa đắc phúc. Lúc đó đã đột phá, thực lực đã tăng thêm một phần. Vậy được, xem ra người rất nhanh có thể tiếp tục cùng sư phụ đi khắp nơi trong thiên hạ rồi. Vương Bình thí chủ, ta và sư phụ chỉ sợ là không có thời gian. Vì sao vậy? Gần đây địa ngục có động tĩnh rất lớn, ta và sư phụ lần này sẽ cùng tứ đại thiền sư, cùng các vị trưởng giáo tiền nhiệm đi đến khảo sát đó. Lông mày nhướng lên, hai con ngươi của Vương Bình lập lòe, sau đó biến mất. Là Trấn Ngục Chi Địa. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây chính là một trong những nơi âm khí bộc phát cổ lão nhất của Trung Quốc ở trong lịch sử. Trấn Ngục Chi Địa có chuyện gì sao? Vương Bình hiếu kỳ hỏi. Lộ Nguyên lắc lắc đầu không có giấu giếm. Ta không biết sự tình cụ thể là gì. Liên quan đến chuyện này, người không tu được đến hạo nhiên chính khí thì không thể hỏi được. Cho dù có tu ra được hạo nhiên chính khí, cũng phải xem tình huống như thế nào mới được biết. Vương Bình thí chủ, cậu cũng biết đó, âm khí bộc phát từ thời cổ lão chúng ta đã từng trấn thủ qua, nó lại rất khác biệt. Đây thật sự là một quái vật khổng lồ. Âm khí bộc phát ở những nơi khác có cho phép chúng ta thất bại, nhưng những địa điểm cổ lão này mà thất bại thì không được. Một khi thất bại, sinh linh sẽ đổ thán. Hiện tại âm ty là một tổ chức yêu ma quỷ quái ngàn năm đã hoành không xuất thế. Địa điểm âm khí bộc phát từ cổ đại được khống chế quản lý rất nghiêm mật, là để phòng ngừa có người mưu đồ làm loạn và âm ty quấy rối. Nói xong, Lộ Nguyên lại tiếp tục Ta mặc dù không biết chấn ngục chi địa cụ thể phát sinh động tĩnh gì, nhưng ta nghe sư phụ nói sự tình không có đơn giản, tựa hồ như không chỉ có như vậy mà còn có nguyên nhân khác. Vương Bình gật gật đầu. Địa phương âm khí cổ lão, còn dính đến cả những bí mật rất to lớn. Vậy là có sự uy hiếp tiềm ẩn, không cho phép sai lầm. Thế nhưng nói tới nói nuôi, không được phép thất bại. Nhưng phải chấn áp thì cũng phải rất vất vả, còn phải phòng ngừa cả yêu ma quỷ quái tấn công. Hoa Hạ từ ngàn năm qua, địa điểm âm khí bộc phát cổ lão, chạy dọc theo chiều dài lịch sử, cũng không phải là mỗi một lần bộc phát đều có thể thành công giữ vững. Ở trong cổ sử của Hoa Hạ đã từng phát sinh những lần cổ lão âm khí bộc phát thất thủ. Liên quan đến sự tình âm khí cổ lão thất thủ, ở trong phần mềm đạo cũng không có tư liệu nào ghi chép lại. Bởi vì cái này dính đến rất sâu, những tầng nước mà không thể động đến được. Cho nên những nhân sĩ đuổi quỷ cao tầng của Hoa Hạ cũng không muốn để lộ ra. Bất quá Vương Bình biết rõ sự tình thất thủ đó, lần trước cùng với Lữ Hoành Vũ, Trương Hạo đến tương sở tỉnh trấn áp tỏa yêu diễn, hắn đã từng được nghe qua. Bọn Lữ Hoành Vũ và Trương Hạo cũng đã nói qua. Lần gần đây nhất âm khí cổ lão bộc phát thất bại phát sinh ở công nguyên hơn 300 đến 400 năm trước, cách đến bây giờ là đến 1700 năm. Lần đó trấn áp âm khí cổ lão bộc phát của Hoa Hạ thất bại, tạo thành một thảm án của cổ sử là Ngũ Hồ Hoa Loạn. Chương 207: Dùng tay xé xác quỷ. Ngũ Hồ Hoa Loạn ở trong giới sử học được gọi là Hoa Hạ cổ sử thảm án, là một tai nạn của người Hán. Căn cứ trong lịch sử có ghi chép lại, Hoa Hạ Ngũ Hồ Hoa Loạn vào thời kỳ này, ngũ đại bộ lạc của người Hồ liên hợp lại với nhau. Người Hồ xâm lược Trung Quốc dưới quy mô lớn. Đoạn thời kỳ này, Hoa Hạ bị người Hồ xâm lấn, Hán tộc bị hủy diệt, hơn 2.000 vạn người bị chết, cho đến khi chỉ còn lại hơn 400 vạn người, có thể coi như là tai ương diệt tộc. Lịch sử cũng có ghi rất rõ, Ngũ Hồ Hoa Loạn sở dĩ phát sinh, nguyên nhân chủ yếu là lúc đó ở Tây Tấn Vương Triều phát sinh loạn ở trong hoàng tộc, tạo thành bát vương chi loạn, nội chiến không ngừng, dẫn đến quốc lực suy yếu. Bát vương chi loạn lúc đó, người Hồ cũng thừa dịp phản loạn, muốn diệt vong Tây Tấn để toàn bộ thanh tẩy Trung Nguyên. Đây chính là nguyên nhân mọi người biết xảy ra sự kiện Ngũ Hồ Hoa Hạ. Thế nhưng đây cũng không phải là chân tướng thật sự. Chân tướng thật sự đã sớm bị vùi lấp, chỉ có rất ít người mới được biết. Vương Bình qua lời của Lữ Hoành Vũ và Trương Hạo đều là những người xuất thân từ gia tộc ẩn thế, là tứ đại thiên sư, danh môn đạo thống, mới biết được chân tướng. Tạo thành Ngũ Hồ Hoa Loạn, nguyên nhân chính đó là vì âm khí cổ lão bộc phát, bọn họ đã trấn thủ thất bại. Một lần trấn thủ thất bại liên tiếp tạo thành một họa diệt tộc của người Hán. Cách đây hơn 1700 năm trước, cổ lão âm khí bộc phát chính là ở U Minh Vương Quật. Thời điểm thống lĩnh xâm lược Hoa Hạ, vương triều của Tây Tấn lúc đó đã liên thủ lại với nhau, đạo Phật tán tu ẩn thế thế gia để trấn thủ U Minh Vương Quật. Kết quả lần này quy mô bộc phát quá lớn, trấn thủ U Minh Vương Quật đều chết hết. Vương triều của Tây Tấn trong vòng một đêm suy sụp, Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm trong đêm đó cũng chết. Thế nhân có lưu truyền rằng Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm là chết bệnh, kỳ thực không phải như vậy. U Minh Vương Quật bộc phát, hắn chết chính là ở trong U Minh Vương Quật. Mà thời điểm thất thủ thứ hai, lúc đó sinh linh vô cùng đồ thán, Hán tộc nhân sĩ đuổi quỷ cũng phải rất vất vả mới trấn thủ được U Minh Vương Quật, không rảnh bận tâm cái khác. Thời điểm này Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm chết quá nhanh, được người ta an bài thì lại xuất hiện sai lầm, lại dẫn đến tranh quyền đoạt vị, dẫn đến bát vương chi loạn, đã loạn lại càng loạn. Lúc này Tây Tấn chỉ còn lại ở trên danh nghĩa. Vương triều Tây Tấn nội loạn, quan trọng nhất là nhân sĩ đuổi quỷ Hán tộc, bởi vì trấn thủ U Minh Vương Quật không thể nào xuất thủ, cho nên người Hồ mới có thể lợi dụng cơ hội thừa cơ xâm lược Trung Nguyên. Vì vậy, cuối cùng tạo thành một vụ thảm án lớn nhất trong lịch sử ngũ hồ hoa loạn. Người Hán suýt nữa bị diệt tộc. Hơn nữa, đây mới chính là ngũ hồ hoa loạn chính thức. Nếu như không phải nhân sĩ đuổi quỷ mệt mỏi trấn áp U Minh Vương quật thì làm sao lại cho phép người Hồ đi vào lầm loạn như vậy? Ở thời kỳ Thanh Triều, Liên Quân Bát Kỳ xâm lược Hoa Hạ cũng là thời điểm âm khí cổ lão bộc phát. Chấn ngục chi địa cũng bộc phát, dẫn đến nhân sĩ đuổi quỷ của Hoa Hạ đều phải tập trung tại đó. Đồng thời, vì Thanh Triều mục nát mới khiến cho đại môn của Thanh Triều bị công phá, Bát Kỳ xâm lược. Điều đáng nhắc tới là Liên Quân tám nước kia. Thời điểm chấn áp âm khí cổ lão không thất bại. Mặc dù Hoa Hạ bị tám nước xâm lược nhưng không đến mức lãnh thổ trở thành lãnh thổ của nước ngoài. Vì vậy, Hoa Hạ vẫn có nhân sĩ đuổi quỷ, bọn họ cùng nhau đứng lên chống lại. Có thể nói, trong lịch sử cổ sử của thế giới, mỗi một lần đại chiến tranh bộc phát đều có bóng dáng của những nhân sĩ đuổi quỷ. Bất quá, bọn họ chỉ là ẩn giấu, không có hiện thân. Trước đây Vương Bình, qua lời của Lữ Hoành Vũ và Trương Hạo, biết được những thứ này kinh động như là nghe chuyện của thiên thần vậy. Thì ra, tài xế quỷ sứ 800 dặm giết người cùng với việc ở trong quần giấu bom, tay không ném lựu đạn thẳng lên máy bay, đây là những sự kiện có thật hay sao? Đây chẳng phải là nhân sĩ đuổi quỷ mới có thể làm được. Tài xế quỷ sứ không phải là cũng không có khả năng, những nhân sĩ đuổi quỷ cũng có thể làm được. Bây giờ Vương Bình cũng có thể làm được, tài xế quỷ nhất định là nhẹ nhõm mà vung tay thôi. Thời điểm Vương Bình nói ra lời này, bọn Lữ Hoành Vũ và Trương Hạo cười sặc sụa, cười đến nhức cả đầu. Cái tên Vương Bình tiên sinh này nói là lời nói thật, nhưng qua miệng của họ, bọn họ có cảm giác nghe cứ như là chuyện thần tiên. Sau đó, Vương Bình lại nói với bọn Lữ Hoành Vũ và Trương Hạo kết cục của ngũ hồ hoa loạn. Lũ ngũ hồ hoa loạn đã xảy ra như vậy, kết cục cũng không thể nào ghi chép hết toàn bộ vào trong lịch sử. Quả thật đúng như Vương Bình suy đoán. Bọn Trương Hạo nói, kết cục ngũ hồ hoa loạn đó là U Minh Vương quật chấn thủ thất bại, nhân sĩ đuổi quỷ của Hoa Hạ phải mất mấy chục năm mới bình phục lại được U Minh Vương quật. Thời điểm bình phục, những thứ tồn tại cường đại ở trong U Minh Vương quật kia, lúc đó mới yên tĩnh lại. Những nhân sĩ đuổi quỷ cực mạnh cũng bắt đầu rảnh tay ra khỏi U Minh Vương quật. Ngay khi bọn họ biết được người Hồ xâm lược, người Hán suýt chút nữa bị diệt tộc, đêm hôm đó những lão đại từ trong U Minh Vương quật đi ra phẫn nộ vô cùng, gầm lên một tiếng chấn động U Minh Vương quật: lấy hổ chi huyết tế điện Trung Nguyên. Đêm hôm ấy, những lão đại đó xuất thủ quét sạch toàn bộ những nhân sĩ đuổi quỷ người Hồ. Kết quả không biết qua bao nhiêu năm, ngũ đại bộ lạc của người Hồ đã lần lượt suy bại. Trong đó có một bộ tộc Hung Nô, phân biệt là Hung Nô Bắc và Hung Nô Nam, đều bị ép rời khỏi Trung Nguyên, đẩy đuổi sang tận châu Âu. Cho đến ngày nay, người Hồ mặc dù còn sót lại một ít ở Trung Nguyên, nhưng tuyệt đối vẫn không bao giờ quên ngày đó, cho nên cũng không dám chịu, cam chịu mà thôi. Trò chuyện với Lộ Nguyên xong, Vương Bình xin miễn sự khoản đãi của Lộ Nguyên, bởi vì hắn cũng không thích ăn chay. Vương Bình bắt máy bay rời đi. Sau khi tiễn Vương Bình đến sân bay, ba người Lộ Nguyên cùng cầm lấy điện thoại. Lộ Nguyên móc điện thoại, nhắn tin qua cho sư phụ Không Thanh Phật Thủ. Ở trong bệnh viện nội bộ của nhân sĩ chính phủ tại Kinh Đô, trong phòng bệnh, Không Thanh Phật Thủ ngồi xếp bằng ở trên giường, ở trên tai đang đeo tai nghe, nghe đại bi chú, một bên cầm điện thoại say sưa bấm nút. Thời đại hiện đại, tăng nhân Phật môn mặc dù ăn chay, giới luật rất nghiêm, nhưng cũng không phải là ngoan cố lạc hậu. Điện thoại này toàn dân đều có, cho nên tăng nhân Phật môn cũng rất thích chơi. Dù sao điện thoại này cũng không phạm vào trong giới luật. Nhất là Không Thanh Phật Thủ, đừng nhìn lão già nhưng lão cũng rất thích chơi điện thoại. Mỗi một ngày tụng kinh gõ mõ xong, không có việc gì làm, lão đều mở TikTok ra xem, nghe những bài hát của Phật, sau đó rồi xem TikTok cho vui mắt. Có tiếng tin nhắn vang lên, là idol Lộ Nguyên gửi tin nhắn tới. Ấn mở ra xem nội dung, Không Thanh Phật Thủ sửng sốt, đôi mắt già nua trợn lên, mặt nhăn nhúm lại, bây giờ đã tỏa ra như hoa cúc. Cái quỷ gì vậy? Tin nhắn của Lộ Nguyên đó là: sư phụ, Vương Bình thí chủ hỗ trợ giải quyết sự kiện ở dưới mật thất. Đúng, sư phụ con muốn hỏi vấn đề này. Ở bên trong các hóa thân của Đại Phật, có một vị nào gọi là Gát Linh Bồ Tát và Di Lạc Hỏa Tiễn hay không? Còn có cả La Hán cầm K98 và Phật Tổ lái xe tăng hay không? Chương 208. Sư phụ, hiện tại trong lòng Đồ Nhi có Phật. Không Thanh Phật Thủ, khuôn mặt mơ hồ, đầu óc chập mạch. Nhìn xong tin nhắn của Lộ Nguyên xong, Không Thanh Phật Thủ có cảm giác ái đồ của mình bị thần kinh. Còn mẹ nó chứ, nó là ái đồ của mình sao? Gát Linh Bồ Tát, Di Lạc Hỏa Tiễn, lại còn có cả La Hán Phật K98, Phật Tổ cưỡi xe tăng. Này, đây là cái quỷ gì vậy? Lộ Nguyên, ngươi nhìn đâu ra những cái tên Phật này vậy? Sau giây phút ngắn ngủi, Không Thanh Phật Thủ gửi tin nhắn cho Lộ Nguyên. Không Thanh Phật Thủ, ông ta mở ra một nhóm chat, chính là nhóm chat ái đồ của ông ta. Tin tức nhắc nhở phát ra một cái video. Thời điểm video này được gửi lên, hẳn là trên cơ bản là thông báo tình hình. Đường Đại cũng không phải là ở cùng với Lộ Nguyên hay sao? Ấy vậy mà Lộ Nguyên lại phát cho mình một cái tin nhắn. Hiện tại hiếm khi phát đi video như vậy, ấy vậy mà ái đồ của mình lại gửi đến video. Không Thành Phật Thủ ấn mở video xem. Gì Đà Phật, là cái gì vậy? Không Thành Phật Thủ trợn trừng mắt, khuôn mặt già nua tràn đầy cổ quái. Lão thần tình vô cùng phát hoảng, như đang nhìn thấy sự tình gì không tưởng tượng nổi. Ở trong video, đây chính là nơi mà Không Thanh Phật Thủ nhận ra được chính là mật thất ở trong lòng đất. Nơi quay phim cũng không phải là trọng điểm, mà quan trọng là hình ảnh ở trong phim. Ở trong phim chiếu hình ảnh hai tôn Phật, không phải là hai pho tượng, mà là hai hình ảnh Phật sống sờ sờ, có thể đi lại nhảy nhót, nhìn giống như là người có huyết nhục. Một bên chính là Gát Linh Bồ Tát phổ độ chúng sinh, đại từ đại bi. Một bên mỉm cười vui vẻ, tràn ngập Phật tính, chính là Di Lặc Hỏa Tiễn. Không Thanh Phật Thủ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Trong video kia là hai Phật sống sờ sờ, ánh mắt của lão hết sức chăm chú nhìn lên trên hai Phật sống. Hai Phật sống sờ sờ cầm trong tay súng, là hỏa tiễn, là súng ngắm. Nhất thời Không Thanh Phật Thủ bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới tin nhắn lúc nãy Lộ Nguyên nhắn cho mình. Sau một khắc, Không Thanh Phật Thủ kinh ngạc nói: đây là Gát Linh Bồ Tát và hỏa tiễn gì lạc sao? Hình tượng Phật ở trong video này không phải chính là vị Phật mà Lộ Nguyên nói tới. Không Thanh Phật Thủ chấn động, trong lòng giật mình. Không, ê, bây giờ không phải lúc nói A Di Đà Phật, đây là thế nào đây? Thật sự là có Gát Linh Bồ Tát và Di Lặc Hỏa Tiễn. Đột nhiên, giống như nghĩ ra điều gì, Không Thanh Phật Thủ vội vàng nhìn về phía video. Video chỉ dài hơn một phút đồng hồ. Lão muốn xem trong video Lộ Nguyên nói liệu có phải chỉ có hai tựa tên Phật kia hay không, liệu có La Hán cầm K98 và Phật Tổ cưỡi xe tăng hay không. Không Thanh Phật Thủ đang suy nghĩ, trong video ngoại trừ Gát Linh Bồ Tát và Hỏa Tiễn Di Lặc, liệu có xuất hiện hai thứ mà mình đang muốn xem. Cùng lúc đó, ở trong nhóm chat ái đồ lại tiếp tục hiện lên những cuộc nói chuyện phiếm. Lộ Minh nói: ê, con mắt của ta này, đường đại sư huynh con mẹ nó chứ, người gửi cái gì vậy? Này, gửi video này thì lần sau làm sao ta dám nhìn những pho tượng Phật? Lộ Ninh nói: ta cũng không thể nào, tại sao Bồ Tát lại cầm súng, tại sao Di Lặc lại có cảm giác ở trong đầu gấu thế kia, ta xem cũng nhiệt huyết sôi trào. Thiện tai. Lộ Khâu nói: video này là giả, hẳn là làm phim, bất quá hiệu ứng cũng thật là tuyệt vời đó. Lộ Ninh nói: đúng vậy, video này là hiệu ứng Hollywood thôi, ta xem rất muốn khóc. Đường Đại nói: này, các người, video này là thật đó, ta và Lộ Nguyên sư huynh cùng với Lộ Sinh sư đệ đã tận mắt nhìn thấy Gát Linh Bồ Tát và Di Lặc Hỏa Tiễn kia, ta đã nhìn thấy thật đó. Ta muốn hỏi các người sư đệ, các người đã nghe qua hình ảnh Phật này chưa? Lộ Nguyên: mặc dù ta ngơ ngẩn, nhưng thật sự là Đường đại sư đệ nói không sai đâu. Lộ Sinh nói, ta cũng trông thấy quá là rung động, ta đến bây giờ cũng không thể nào chịu đựng được. Tất cả mọi người cạn lời. Theo như lời của Đường đại nói, tên Phật kia cùng với Lộ Nguyên và Lộ Sinh thừa nhận, cho nên mọi người cạn lời. Một giây sau, toàn bộ thành viên đều điên cuồng. Lộ Ninh, cái này là thật sao? Trời ơi, là có Gắt Linh Bồ Tát. Lộ Khâu, Không Thành Phật Thủ, sư phụ có ở đây không? Đồ Nhi muốn hỏi hai vị này liệu có phải là Phật thật hay không. Thời điểm này Không Thành Phật Thủ xuất hiện. Ta lần đầu tiên nhìn thấy loại hình Bồ Tát và cổ Phật này. Ở bên trong sử cổ có không có ghi loại hình này. Phật làm sao lại có thể cầm súng? Lộ Nguyên, Đường Đại, Lộ Sinh, các người đem sự tình kể chi tiết cho ta một lần. Rất nghe nhanh, ba người bọn Lộ Nguyên cẩn thận giải thích, mọi người mới minh bạch. Trong lúc nhất thời, cả nhóm chat yên tĩnh. Lộ Minh mới nói, Nam Mô Cát Linh Bồ Tát là Vương Bình tiên sinh, là ảo hóa ra hình tượng Phật ở trong lòng hắn. Thiện tài thiện tài, ta cũng không thể nào tưởng tượng được. Trong đầu của ta bây giờ toàn bộ là hình ảnh La Hán Phật cầm ca 98. Lộ Khâu nói, Lộ Minh sư huynh, ngươi nói cái gì vậy? Như thế là không được, ta còn đang suy nghĩ xem là sa mạc phi ưng cầm súng ngắn. Lộ Ninh nói, ta thật sự là không có nghĩ được cái gì cả, ta đang xem video đến lần thứ 5 rồi. Sư phụ, Phật môn có ghi chép qua về Gắt Linh Bồ Tát hay không? Những người khác đang nhao nhao muốn giải đáp nghi ngờ. Không Thành Phật Thủ nói, Đồ Nhi, có Gắt Linh Bồ Tát hay không không quan trọng, quan trọng là ở trong lòng của các ngươi. Các ngươi tu được Phật pháp còn chưa đủ, lý giải Phật môn cũng chưa đủ. Hôm nay vị sư phải nói cho các ngươi biết, các ngươi nói xem thế gian liệu có Phật hay không. Vấn đề này hỏi ra, bọn Lộ Nguyên sững sờ, nhao nhao trả lời là có Phật, có Phật. Các người nói thế gian có Phật, vậy các người nói đi, các người có thấy được Phật hay chưa? Lập tức mọi người lại sửng sốt, thành thật, dạ chưa thấy. Các người đã chưa thấy qua Phật, tại sao lại khẳng định là có Phật? Bọn Lộ Nguyên trầm mặc. Thời điểm này Không Thành Phật Thủ cũng không gửi tin nhắn tiếp. Một hồi, ông mới nói, vì sư nói cho các người biết, thế gian có Phật, Phật là người, người là Phật, trong lòng có Phật tự thành Phật. Cát Linh Bồ Tát khẳng định là không có, nhưng tiểu thí chủ Vương Bình kia nói là do trong tâm sinh ra, các ngươi cảm thấy có thì tự nhiên là có. Phật ở trong tâm, trong lòng có Phật thì khắc thành Phật. Từ xưa tới nay, thần Phật ngàn vạn chủng loại phong phú, đây cũng đều là do lòng người tưởng tượng ra. Thế gian vô tướng giống như người, chỉ có tự trong lòng họa ra. Mỗi một người đều có sự tưởng tượng khác biệt, đều có phân biệt những vị Phật khác biệt. Hiện tại các ngươi hiểu ý ta nói hay chưa? Chúng đệ tử liền nói, đa tạ sư phụ đã chỉ điểm, Đồ Nhi hiểu rồi. Đi tìm Phật trong lòng của các ngươi đi, đây chính là Phật pháp cao thầm đó. Đường Đại nói, sư phụ, Đồ Nhi hiện tại trong lòng có Phật rồi. Lộ Linh cũng nói, sư phụ, trong lòng con cũng có Phật. Phật gì vậy? Đường Đại đáp, là Phật Tổ cưỡi xe tăng, bởi vì như vậy rất đẹp trai, đệ tử sẽ rất oai phong. Lộ Sinh nói, dạ là La Hán Phật cầm K98, con thấy âm thanh sống động, cho nên con thích K98. Lộ Ninh nói, các ngươi tốt thật đó, bất quá, ê, Phật mà cầm vũ khí nóng như là Phật của thí chủ Vương Bình, ta quyết định là ta chọn Gắt Linh Bồ Tát. Lộ Khâu nói, không hổ là sư huynh đệ, các người nghĩ cũng không sai biệt với ta lắm. Ta cũng thích cảm giác Phật oai phong như vậy. Ê, ta thích là Phật của ta cầm súng sa mạc phi ưng đó. Lộ Minh, ta thích hỏa tiễn Di Lặc, ta thích hỏa tiễn Di Lặc. Càng nói càng phấn khởi, bọn họ thậm chí đã bắt đầu thảo luận liệu có nên bắt chiếc vị Bồ Tát và vị Di Lặc ở trong video clip đó hay không. Lần sau đi bắt quỷ sẽ cầm vũ khí nóng. Dù sao chuyện này đạo sĩ và nhân sĩ chính phủ không làm được, nhưng Phật môn lại có thể làm được. Phật lực của Phật môn có thể gia trì lên vũ khí đến mức đạn bắn ra có thể khắc kinh văn lên đó là được. Lúc này mọi người vì nói chuyện phiếm ở trong nhóm, bọn họ không biết là Không Thanh Phật Thủ đang ngồi nhìn mà hóa đá. Ây à, một đám đồ đệ của ta, đây là nghiệp chướng mà. Đại Phật trên cao, đây là nghiệp chướng mà. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ngay khi Không Thanh Phật Thủ nghĩ như vậy thì tin nhắn của Lộ Nguyên gửi đến. Này các sư đệ, Phật ở trong lòng của các ngươi như vậy, Phật ở trong lòng của ta mạnh hơn nhiều. Không Thanh Phật Thủ vừa thấy ái đồ của mình nói như vậy liền thở dài. Đến cả cái tên này cũng vậy sao? A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai là nghiệp chướng à. Hết chương 208. Hết tập 30. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.